ánh mắt như quý hỏa của Dạ Vô Ba ở dưới bốn phía ánh lửa chiếu rọi có vẻ càng ngày càng quý dị, sắc mặt cũng liền trở nên càng thú vị. Tiêu Thất Gia, người là nói. Những cái này không phải người làm. Tiêu Thất nghiêm túc lắc đầu. Không dám danh xưng Tiêu Thất Gia. Của Dạ Hơn Trang qua việc này. Thật không phải ta. Dạ huynh, người phải tin tưởng ta. Khóe miệng Dạ Vô Ba hơi nứt ra, cười hắc hắc. Nói như vậy, Mã Lão Tam không phải người giết. Tiêu Thất ngạc nhiên. Mã Lão Tam này, ta ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Lại nói, dưới kiếm Tiêu Thất ta chưa bao giờ chém hạng người vô danh. Nại tính tình có chút ý tứ trêu đùa hỏi. Nói như vậy, Sở Phi Long cũng không phải người của người. Tiêu Thất buồn bực nói. Dạ huynh, đây thực sự là nói đùa, Sở Phi Long không phải người Sở ra cái đình xa lính này sao? Sở ra gia tộc nho nhỏ, vẻn vẻn là một tên Sở Phi Long ta nào coi trọng. Ngược lại là người. Làm sao lại đột nhiên toát ra một tên Sở Phi Long? U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Phi Long người cũng không quen biết. Người rất sạch sẽ. Nói như vậy, vừa rồi cùng ta đại chiến một hồi cũng không phải người. Vẻ mặt Dạ Vô Ba rất quái lơ, a y, mơ tựa cười mà không cười, dưới gương mặt bình tĩnh tựa như đang có một tòa núi lửa đang cháy bùng nổ. Tiêu Thất nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu, vội vàng nói. Vừa rồi. Đương nhiên không phải. Dạ huynh ta luôn luôn ở nơi này cũng chưa động qua. Dạ huynh người rốt cuộc nói đến trọng điểm rồi. Ngươi luôn luôn ở nơi này không nhúc nhích qua. Dạ Vô Ba nghi vấn lặp lại một câu đột nhiên hét to một tiếng như sét đánh. Ngươi không nhúc nhích qua vết thương trên người ngươi là từ nơi nào đến? Ngươi con mẹ nó nhàn dối không gì làm cắt ban thân ngươi chơi. Ngươi con mẹ nó là Tiêu Thất Gia, ngươi cũng thoạt nhìn không phải là kẻ ngu dốt như vậy. Tiêu Thất hết đường chối cài, khóc không ra nước mặt. Vừa mới có người lại đây đánh với ta một hồi. Lúc trước người đến, hắn vừa vặn đi rồi. Vừa vặn đi rồi. Dạ Vô Ba dùng sức gật đầu đùa cợt nói. Thật khéo. Thật sự rất là khéo. Tiêu Thất cười khổ. Thật là rất khéo. Khéo đến ta thật không phản đối. Dạ Vô Ba liên tục gật đầu, dùng một loại ánh mặt như nhìn người trời nhìn Tiêu Thất tán thưởng phát ra từ phế phủ nói. Tiêu Thất, người châu bò. Người nhân tài. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 117. Tiêu Thất chỉ có thể cười khổ, biết Dạ Vô Ba không tin mình, nhưng vẫn là cố gắng nói. Dạ Vô Ba, ngươi bình tĩnh mà xem xét, ta Tiêu Thất nhưng là sợ phiền phức người. Cho dù hai người chúng ta thật sự kiền lên, chẳng lẽ ta Tiêu Thất còn có thể sợ ngươi Dạ Vô Ba không được. Tiêu Thất chân thành nói. Nếu là việc này đều là ta xong rồi, ta cần gì cho giải thích. Trực tiếp đánh một cuộc không phải là hơn dứt khoát sao? Dạ huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta một phen khổ tâm a. Dạ Vô Ba ha hả cười một tiếng, phát ra từ nội tâm khâm phục nói. Tiêu Thất nha, ta thật là rất bội phục ngươi. Ngươi này há mồm rốt cuộc là thế nào lớn lên? Ta liền dâng buồn bực, ngươi thượng môi vừa đụng hạ môi đổi trắng thay đen. Sau đó ngươi hạ môi vừa đụng thượng môi, đen vừa biến thành trắng. Dạ Vô Ba im lặng nói. Tiêu Thất Gia, ngài có như vậy há miệng, ngài vẫn luyện cái gì kiếm kia. Ta mệt mỏi, thấy cái gì đối thủ ngươi trực tiếp nâng cao đầu lưới xông lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Chí Tôn cũng không phải là đối thủ của ngài a. Này miệng, hợp với ngài này dày ra. Độc bộ cửu trọng thiên a. Tiêu Thất sắc mặt đen như đáy nồi, tức giận nói. Ngươi không tin ta. Dạ Vô Ba nói. Không nên theo xé những thứ này nói nhảm. Ta chỉ hỏi ngươi trên người của ngươi đả thương thế nào tới. Không muốn nói gì mới vừa lấy chồng đánh quá một cuộc. Nói nhảm, ngươi hai người thủ hạ trên người thế nào không có đả thương. Mới vừa ở chỗ này lấy chồng đánh quá, ngươi cũng đả thương thành dạng như vậy. Ngươi hai người thủ hạ không thể như thế nguyên lành sao? Tiêu Thất tức giận nói. Người nọ chính là cùng một mình ta động thủ, hơn nữa thời gian rất ngắn. Vừa động thủ ta liền bị thua. Bọn họ vẫn không còn kịp nữa động thủ. Thế nào, ngươi không tin sao? Giả Vô Ba cười dài nói. Như vậy, ta nghe ngươi nói chuyện có chút không lớn thoải mái, nhìn bộ dáng đầu lưới tựa hồ thật khó khăn bị, ta có thể biết đầu lưới của ngươi là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Thất đỏ mặt lên cả giận nói. Đây là bị mới vừa rồi người nọ sử dụng kiếm cát. Thế nào? Ngươi không tin sao? Giả Vô Ba nét mặt quái dị. Ta là không phải có thể như vậy hiểu. Mới vừa rồi có người cùng giao thủ một chiêu, ngươi hai người thủ hạ không còn kịp nữa đồng thủ, ngươi người bị thương nặng, người này ở trong vòng nhất chiêu tìm ngươi mấy trăm kiếm, ngươi nhưng bình yên vô sự, sau đó người này lại dùng kiếm cắm vào trong miệng của ngươi, nhẹ nhàng mà vết cắt đầu lưới của ngươi, sau đó người này đi, chúng ta đi. Đúng không? Tiêu Thất gật đầu. Đúng là như thế. Ngươi nói tuyệt không? Giả Vô Ba mặt liền biến sắc cười ha ha. Phía sau hắn ba người cũng đồng thời chây cười cười lớn lên. Thậm chí mà ngay cả người bị thương nặng bị huyên đệ bối ở trên lưng chòm râu dê tử lão giả cũng là nhìn không được chây cười cười lên. Quả thực là có một không hai chuyện lạ. Giả Vô Ba cười thở không ra hơi. Tiêu Thất cửu trọng thiên từ cổ chí kim, nếu là nói tài ăn nói bịa chuyện, nói ngay mặt nói láo tín khẩu thư hoàng, ngươi là hoàn toàn xứng đáng để nhất danh. Tiêu Thất sắc mặt rét lạnh xuống tới, nói. Giả Vô Ba, ngươi đừng vội cho là ta sợ ngươi, ta đã hết lòng tan, không thẹn với lương tâm. Ngươi không tin, ta cũng không cách nào. Tương lai chân tướng rõ ràng ngày, ta sợ ngươi Giả Vô Ba có xấu hổ vô cùng. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. Ha ha ha. Giả Vô Ba ngửa tới ngửa lui, rốt cuộc mặt liền biến sắc, biến thành rét lạnh khốc độc, chửi ầm lên. Tiêu Thất, ta mão. Tiêu Thất, ta mão. Tiêu Thất, ta ném đi ngươi tổ tông 18 đời. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ khốn kiếp. Ngươi cái này hạ lưu hèn hạ khốn kiếp cầu. Ngươi cái này không biết xấu hổ cầu mão tạp trùng. Ngươi cách này táng tận thiên lương. Ngươi lại đem ta Giả Vô Ba làm kẻ ngu đùa bỡn chơi ta 18 năm còn chưa đủ. Hôm nay lại ngay mặt sắc này nói dối như củi. Bữa tiệc này mắng to quả nhiên là tập cửu trọng thiên mắng chửi người to lớn thành. Lên tới tổ tông hạ đến tử tôn Tiêu Thất sở hữu nữ tính thân thuộc đều bị Giả Vô Ba ăn tần thăm hỏi một lần. Tiêu Thất bị chửi một lời lửa giận cũng đã không thể ngăn chặn. Sắc mặt trở nên nguy hiểm cực kỳ, lửa đỏ như xích, hơi thở thở phì phò. Giả Vô Ba, ngươi cái này miệng đầy phun phân tạp chủng. Ngươi lại cho là ta sợ ngươi. Ta đùa bỡn ngươi 18 năm. Ta mão. Ngươi cho là ngươi là hoàng hoa đại khuê nữ. Ta có lớn như vậy hăng hái đùa bỡn ngươi 18 năm. Ngươi đã nghĩ chiến kia liền chiến chính là. Tối nay chẳng lẽ ta Tiêu Thất không thể giết được Giả gia thập tam gia. Hai người đều là ngất trời nổi giận, Giả Vô Ba vung tay lên. Cho ta hướng chết trăm tể. Không tiếc hết thảy thật nhiều cũng muốn đem hỗn đàn này diệt ở chỗ này. Hết thảy hậu quả thập tam gia chịu trách nhiệm. Tiêu Thất trường kiếm một ngón tay, giống to một tiếng. Giết cho ta này mấy người Giả gia khốn kiếp. Không cần cố kỵ, có chuyện gì ta khiêng. Dơ quy quy, cơ mơ chết hắn tổ nai nai. Một tiếng hô quát, song phương nhưng thật ra cũng đã lửa giận hừng hực, đâu có vẫn cần gì động viên, một tiếng quái khiếu tựu đánh lại với nhau. Vân Sơn Vân Hải huyên để hợp lực đối kháng Giả gia ba vị cao thủ, đánh chấm thang bang bàng bàng, tất cả mọi người là hô to đánh nhau kịch liệt, mỗi một đao đều ở hướng đối phương muốn chết nơi chào hỏi. Mỗi một kiếm cũng hận không được đem đầu của đối phương cắt xuống. Giả Vô Ba cùng Tiêu Thất trong hai người cung thẳng vào tới một cái vương đối với vương. Hai người một cái nghiến răng nghiến lợi, một cái khóe mắt, sát chiêu tuyệt chiêu mất mạng trào ra, âu ngôn uế ngữ thao thao bất tuyệt ra bên ngoài mạo. Hai người vừa đánh, vừa mắng, đánh cho khí thế ngất trời, mắng long trời lỡ đất. Chẳng qua là không lớn không lâu sau. Giả gia cùng Tiêu gia một vạn năm qua sở hữu tổ tiên cũng bị chỉ mặt gọi tên ăn cần thăm hỏi vài lần. Hai người thực lực nhưng thật ra không phân cao thấp, Tiêu Thất mặc dù so sánh với Giả Vô Ba thấp hai cấp, nhưng hắn vẫn là kiếm trung đế quân, nếu là song phương hoàn hảo lời nói, một cuộc áp chiến xuống tới, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Giả Vô Ba chết, Tiêu Thất tàn. Chính là chỗ này sao một cái vi diệu chênh lệch. Nhưng Giả Vô Ba trước cùng kiếm linh đánh cho một trận, trên người có thương tích, thực lực tổn ba thành. Mà Tiêu Thất vừa mới bị kiếm linh hung hăng nhục nhã, đánh một trường. Một trường này chấn động nội phủ, cũng là đem Tiêu Thất thực lực tước nhược ba phần dưới. Kể từ đó, hai người chính là vô cùng thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Có thơ vân, đây chính là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài. Kỳ phùng địch thủ giành thắng lợi cha, đem gặp lương tài đánh cuộc thắng thua. Một bên trong bóng tối, kiếm linh cùng Sở Dương nhìn Mi Phi sắc vũ, tâm tình khoái trá cực kỳ. Ở ánh lửa chiếu rọi dưới, còn nữa như thế một cuộc thì giác thính giác cũng có thể đủ đạt tới thoải mái điểm tùng hãy nhìn quả thực là trong đời một đại hưởng thụ. Quá đáng tiếc, Tiêu Thất kiếm nếu là nữa thấp nhất phân, Giả Vô Ba nầy đùi phải sẽ không có. Là à, Giả Vô Ba một kiếm này nếu là xa hơn thượng một điểm, Tiêu Thất chân cũng bay. Tiêu Thất ngu ngốc. Không biết biến thông a. Giả Vô Ba phế vật này. Quá mặt thủ thành quy. Sở Dương cùng kiếm linh vừa nhìn vừa soi mói, nghị luận rối rít, hưng cao thải liệt. Thấy kích động nơi, hai vị này đều là rất không cho ra tới vơ tay múa chân một phen. Quá mức có vẻ. Thắc sàng liễu. Hai người vô lương người sống ở một cái thân thể bên trong, tế mi lồng nhãn nhìn có chút hả hê cười ha ha. Giữa sân hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cũng là Vân Sơn chân trái trúng một kiếm, mà Giả Vô Ba bên kia, trở đi tròm dâu dây tử lão giả cái kia vị quân cấp cao thủ trên vai lại bị mãnh liệt chém một đao, cơ hồ đem cánh tay tháo xuống. Hai người đồng thời kêu thảm thiết, đồng thời nổi giận. Quân cấp cao thủ giao chiến có thể không giống với giống như võ giả, khí tùy tâm đi, tâm theo kiếm đi, bất kể là đâm chúng hay là chém chúng này trong cái loại này phá hư tính khí sức lực cũng sẽ ở trước tiên xâm nhập, phá hư ra thịt kinh mạch cùng gân mạch xương cốt. Hai người đều là trước tiên lui về phía sau, liều mạng vận khởi huyền công trước đem đối phương kình khí bức ra đi, vừa nghiến răng nghiến lợi lẫn nhau chửi má nó, ngoài miệng cũng không nhàn dỗi. Bên kia, Giả Vô Ba cùng Tiêu Thất đã là càng đánh càng là hung hiểm. Hai người đánh đến bây giờ đã là ở bằng đả thương đổi lại đả thương, lấy mạng đổi mạng. Ngoài miệng cũng càng ngày càng là không tốt, không biết bao nhiêu năm trước chuyện cũ năm xưa chuyện xấu tất cả cũng lấy ra nữa thành công kích lời của đối phương chui. Các ngươi Giả gia vẫn có thứ gì tốt không được. Vì gia tộc thế lực, không tiếc bán đứng nhà mình nữ nhi. Hy sinh nhà mình nữ nhi khi còn sống hạnh phúc. Coi là cái gì để nhất gia tộc các ngươi Giả gia vừa có mấy nam nhân. Cũng không tát phao nước tiểu theo ngươi này bức đức hạnh cho tổ tông giống nhau đều là điệu bộ. Khốn kiếp. Tiêu Thất chửi ầm lên. Giả Vô Ba đại phẫn nộ quát mão. Thả ngươi mẹ kiếp cái rắm. Ngươi hiểu được cái gì. Tiêu Thất huy kiếm cười to. Chẳng lẽ ta nói lỗi không được. Muội muội của ngươi Giả Sơ Thần, vốn là cùng lúc ấy các ngươi Giả gia nước phụ thuộc gia tộc Mạnh thì gia tộc đại công tử Mạnh Ca Ngâm tình đầu ý hợp, các ngươi là một cùng Lăng gia liên minh, mạnh mẽ chia rẽ hai người. Muốn muội muội của ngươi gả cho Lăng thì gia tộc nhị công tử Lăng Hàn Vũ. Giả Vô Ba điên cuồng tiến công gầm lên. Thối lắm thối lắm. Thả ngươi mẹ kiếp cái rắm. Gặp thẹn quá thành giận Tiêu Thất càng thêm khoái ý. Ha ha ha, kết quả thế nào, Giả Sơ Thần cận kề cái chết không từ, Mạnh Ca Ngâm tình thâm một hướng, Lăng Hàn Vũ vẫn có thể xem là nam nhân, chủ động thối lui khỏi. Các ngươi Giả gia gà bay trứng vỡ, trừ ở cửu trọng thiên lưu lại chây cười, còn có cái gì? Ngay cả các ngươi đem Mạnh gia giết sạch thì sao? Đem nhà mình nữ nhi nhốt lại thì như thế nào? Chẳng lẽ là có thể ngăn ngừa người trong thiên hạ rằng giặc chi khẩu? Chẳng lẽ là có thể đem chây cười biến thành vinh quang? Làm người ta bất xỉ. Cái gì để nhất gia tộc, phi? Giả Vô Ba giận dữ trả lời lại một cách mỉa mai. Chẳng lẽ các ngươi Tiêu gia vậy là cái gì cao thượng nhân vật? Bất quá là nam trộm nữ sướng mà thôi. Năm đó ngươi cửu thúc công Tiêu Trình Nguyệt không biết tự lượng sức mình, hành tẩu giang hồ, lại bị người thiến từ đó không thể nhân đạo. Hắn mấy cái tiểu thiếp lại cùng người đánh xe tư thông. Ha ha ha a ha. Thật là vinh quang á, các ngươi Tiêu gia đem người toàn bộ giết thì thế nào? Con rùa chính là con rùa. Ôi chính là ôi. Dạ Vô Ba cười ha ha. Tiêu Thất tức miệng oai mắt tà, lớn tiếng tức giận mắng. Ngươi biết cái gì? Các ngươi Dạ gia cũng chỉ có chỉ biết tin. Một đám đồ vô sỉ. Ha ha ha. Chúng ta là đồ vô sỉ, vậy các ngươi chính là nam trộm nữ sướng gia tộc. Nón xanh gia tộc. Một nhà tộc sống con rùa ha ha ha. Bao gồm ngươi. Tiêu Thất, ngươi được xưng kiếm si, nghe nói tìm vợ lại không đụng. Ha ha ha. Thật không biết vợ của ngươi tiện nghi ai. Nếu là thật sự không được, làm cho nàng tới tìm ta sao, Tiêu Thất. Ta thế ngươi thỏa mãn nàng ha ha ha. Hai người lời nói càng là ác độc, lẫn nhau vạch trần vết sẹo kén ăn lưới độc, nham hiểm chửi rùa, vì vậy cũng là lửa giận càng ngày càng thịnh. Nếu thực lực chẳng phân biệt được trên dưới, vậy thì phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương tâm loạn, đối phương tâm một loạn, mình tự có cơ hội thừa dịp. Nếu đã xé toang ra, sinh tử quyết chiến, nói chuyện kia vẫn cố kỵ cái gì? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 118. Tại như vậy tâm thái, hai người như nhau tình cảnh cũng là đồng dạng nguy hiểm, đánh đến bây giờ, mỗi người trên người đều là lại thêm hơn 10 đạo mới vết thương, sâu thấy xương. Nhưng hai người không dám chút nào thư giãn, vẫn là một bên cười nhạo một bên chiến đấu, đối phương bất tử, chiến đấu quyết không bỏ qua. Nhưng nhìn dạng như vậy phát triển đi xuống, hai người cũng chỉ có đồng quy vu tận này một con đường. Dạng như vậy không thể làm được. Sở Dương nhìn này tình thế không đúng, nhíu mày. Hai người bọn họ không thể chết được a, đã chết này mâu thuẫn thế nào đứng lên. Này có cái gì không được. Hai người bọn họ đều chết hết, chỉ cần thuộc hạ còn sống trở về một cách bẩm báo, hai nhà không phải là lập tức đầy trời chiến hỏa. Này so sánh với hai người cũng còn sống mạnh sao. Nếu là người không chết, bất tử nhân vật chủ yếu, thế nào được cho đại thủ? Kiếm Linh có chút không giải thích được. Nếu không, Sở Dương trầm trọng đích đạo. Vì chủ nhục thần chết. Nếu là chủ chết thần vẫn còn, sẽ như thế nào? Ta dám đánh cuộc. Nếu là Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất đồng quy vu tận, này bây giờ đang ở chiến đấu mấy người tuyệt đối sẽ lập tức dừng tay, sau đó có chín thành trở lên nắm chắc quy ẩn núi rừng, bởi vì bọn họ cho dù đem tin tức mang về cũng là một cách tử lộ. Kiếm Linh ngưng lông mày trầm ngâm. Lời này cũng có một số đạo lý. Không phải là có đạo lý, mà là sự thật. Chủ tử vẫn còn, các nô tài tự nhiên liều mạng đánh giết. Nhưng nếu là chủ tử mất, liều mạng cho ai nhìn? Vì ai liều mạng? Nhất là, liều mạng đến cuối cùng vẫn là vừa chết. Không phải là liều chết, chính là bị lão chủ tử giết chết. Ai có trở về đi chịu chết? Sở Dương nói. Cho nên hai người bọn họ có thể trọng thương cũng không thể chết được. Kiếm Linh nháy mắt mấy cái, nói. Nếu là cái loại này không thể khôi phục trọng thương kia tựu canh diệu liễu. Sở Dương tinh thần chấn động, mắng. Nha, ngươi so với ta trả lại tổn hại. Được rồi, chuyện này tựu giao cho ngươi. Kiếm Linh ngạc nhiên. Sở Dương bổ sung nói. Mấy người kia có thể chết. Kiếm Linh kéo dài ngạc nhiên. Giữa sân, song phương đã đánh đỏ mắt, trong đầu trừ giết chết đối phương ý nghĩ này, không còn có khác. Vân Sơn Vân Hải hai người cả người đẫm máu, sóng vai hô to đánh nhau kịch liệt. Dạ Vô Ba ba tên hộ vệ cao thủ càng thêm nghiến răng nghiến lợi, liều mạng tiến công. Ngay cả gục ở huynh đệ mình trên lưng chòm râu dây tử Ngưu lão đại, lại đã ở để tụ lực lượng để ám khí. Song phương đắc là không đội trời chung, hơn nữa là lẫn nhau khinh bỉ. Tiêu gia đích nhân cảm thấy này mấy người Dạ gia nhân thật sự là quá hèn hạ, quá không nói đạo lý. Người của Dạ gia cảm thấy Tiêu gia đích nhân thật sự là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, dám làm lại không dám nhận. Tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Đang lúc này, Vân Sơn một thanh kiếm đâm ra, bản ý vốn là theo Cố Huyên để không môn kia nghĩ lại mạc danh kỳ diệu chật phiến diện, đối diện một kiếm như gió, nhanh như tia chớp từ nơi này một cái chớp mắt rồi biến mất không môn trung đâm vào Vân Hải bụng nhỏ. Vân Hải lớn tiếng kêu thảm thiết, thân thể từ biệt, thậm chí dùng nhục trưởng đem đâm vào bản thân bụng kiếm khác rừng, kiếm trong tay hung hăng diêm vào người nọ lồng ngực. Hai thanh kiếm bám vào kinh khí đồng thời ở đối phương trong cơ thể chợt nổ tung. Một cái lồng ngực nổ, một cái bụng nổ tung, một cái chậu nước rửa mặt lớn máu lỗ thủng. Hai người nhưng các không lui về phía sau, ngay cả như thế, vẫn như nhau khóa, dùng trừ ăn ra nai khí lực lẫn nhau tàn phá. Chỉ nghe thấy bành bạch ba bạo đậu giống như tiếng vang, hai trên thân người xương rối rít bị đối phương vặn vắt vỡ vụn, đều là bắt ở đâu vắt ở chỗ nào, dùng hết toàn thân lực lượng, nghiến răng nghiến lợi lẫn nhau nhìn chằm chằm mắt, cuối cùng rốt cuộc hai người con ngươi đồng thời ngưng kết, hóa thành hai vũng bùn lầy cũng chung một chỗ. Hai người xương sống xương sườn xương vai đều là đã bị đối phương nắm được phấn toái. Vân Hải, Vân Sơn khàn giọng kêu to. Mới vừa rồi một kiếm kia mạc danh kỳ diệu chật phiến diện, dẫn đến huynh đệ bỏ mình, nhưng hắn trước người cái kia vị đeo một người quân tỏa cũng là đồng dạng, thân thể mạc danh kỳ diệu lảo đảo một chút. Vân Sơn kia vốn là đã chệch hướng phương hướng một kiếm, thậm chí may mắn thế nào từ nơi này nhân ngực trái đâm đi vào, một kiếm như chuối mứt quả, đem Ngưu lão tứ cùng trên lưng Ngưu lão đại hai người đồng thời đâm thủng. Điên cuồng kiếm khí cùng huyền công tu vi ở hai người này trong cơ thể bộc phát, hét thảm một tiếng, tròm râu dây tử Ngưu lão đại bị mãnh liệt kình khí đột nhiên nổ tung tạc bay đi ra ngoài, ở giữa không trung lại đắt là chia năm xẻ bảy, chết là không có thể rồi hãy chết. Vân Sơn điên cuồng rút kiếm, điên cuồng đánh rớt, huyết nhục bay tán loạn. Đối phương còn sót lại một người trường âm thanh giống giận, liều mạng đánh tới. Vân Sơn một tiếng nghe răng cười. Không tránh không né, tựu bằng bộ nơ, gơ, u, v, quy, quy, cơ, u, a, mình đón nhận đối phương đại đao. Ở hậu bối đại đao bổ ra bản thân lồng ngực đồng thời, một kiếm đâm xuyên qua đối phương cổ họng. Tiêu thất cùng Dạ Vô Ba đồng thời tồi tâm tồi can bi phấn kêu to. Hai người cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn thật tốt đánh sinh đánh chết, cũng chỉ là như vậy nháy mắt mấy cái trong thời gian. Hai người tổng cộng 6 tên thuộc hạ lại đã chết tam đôi. Hai người bi phấn chí cực. Có thể đi theo hai người chạy khắp nơi, một ít không phải là nghĩ ra bao nhiêu năm đáng tin lão huyên đệ. Thiên Sơn vạn thủy thân kinh bách chiến, không biết sóng vai sông qua bao nhiêu từng chảy. Hôm nay thoáng cách toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, ngay cả hai người nữa là máu lạnh cũng là trong lòng kịch liệt đau đớn, bị kích thích được nổi điên. Tiêu thất. Ta Dạ Vô Ba cùng ngươi không đổi trời chung. Dạ Vô Ba. Ta Tiêu Thất từ đó cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Này loang lổ nợ máu, ngươi Tiêu gia chết hết cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha ha. Ngươi Dạ gia tổ phần cũng điền thượng cũng không có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Tái chiến. Hai người hai thanh trường kiếm đồng thời phóng đều là nghiến răng nghiến lợi cơ hồ ở cùng lúc. Dạ Vô Ba trường kiếm rời tay. Hai giơ tay lên tối om phô thiên cách địa ám khí ong vàng đàn giống như tung hoành bay tới. Tiêu thất cũng là mạnh mẽ đề khí, kiếm quang vừa chuyển cột sáng thôi sán chói mắt, lăng không dựng lên. Hiển nhiên, hai người cũng chuẩn bị muốn phải liều mạng. Đang lúc này, đánh đỏ mắt giết điên rồi tâm hai người ai cũng không có chú ý tới, có hai bàn tinh tế nho nhỏ đoạn kiếm lặng lẽ tan ra vào Dạ Vô Ba ám khí con nước lớn. Theo giữa hai người va chạm kia hai thanh đoạn kiếm lại quý gì thay đổi phương hướng, trong đó một thanh đem đâm đến Tiêu Thất trái tim, một thanh phi đao đoạn rơi, một khác chui đoạn kiếm nhưng giống như là từ Dạ Vô Ba trong tay nhô ra giống như, vừa đúng đem Tiêu Thất đâm về Dạ Vô Ba cổ họng một kiếm chém vào. Hai người đồng thời kêu to lên tiếng. Dạ Vô Ba đầy trời hoa mưa giống như ám khí, có hai mươi mấy mai biến mất ở Tiêu Thất trong thân thể, mà Tiêu Thất kiếm. Một kiếm đâm vào Dạ Vô Ba vai trái, bịch một tiếng kình khí nổ tung. Dạ Vô Ba một cái cánh tay trái mang theo huyết vũ bay tán loạn, ly thể mà đi. Dạ Vô Ba trường âm thanh kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo, lảo đảo thối lui khỏi mấy bước, cong vẹo ngồi dưới đất, chỗ cụt tay, máu như suối phun vẩy ra, cả người cũng kinh luyên lên. Cắn răng một bên cuồng khiếu một bên tay phải ở cụt tay chung quanh tinh chuẩn điểm mấy cái, máu chảy nhất thời chậm lại, nhưng ngay sau đó móc ra thuốc trị thương cả bình chiếu vào trên vết thương, sau đó lại móc ra khác thuốc toàn bộ nhét vào trong miệng một bên ô ô đau gọi một bên nhấm nuốt, một bên điên cuồng mắng. Bên kia Tiêu Thất từ không trung đánh trúng xoay tròn rơi xuống, cả người tựu tượng là một máu túi bị đâm mười mấy đồng, đều ở ra bên ngoài phun máu. Một đầu chồng té trên mặt đất, lật ra mấy người biến, hoa hoa hoa liên tiếp phun ra ba khẩu máu tươi, muốn đứng lên, nhưng đứng lên một nửa rồi lại giấc mơ té ngã xuống, nhưng ngay sau đó tựu hai tay ôm lấy chân phải mạnh thê thảm kêu lên. Trong đó một mũi ám khí, tốt có chết hay không vừa lúc chặt đứt hắn chân phải chân gân. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thất liền làm đi ra cùng Dạ Vô Ba giống nhau động tác. Cầm máu, dịp thuốc, uống thuốc. Bây giờ, hai người cũng không có nửa điểm khí lực trừ mắng cái gì đều không làm được. Hai người cách xa nhau không được 20 trượng đổi lại làm dĩ vãng bằng hai người tu vi, sợ rằng nhất thức thân pháp còn chưa triển khai, đi ra như nhau bên cạnh. Nhưng ở bây giờ, để hai người dùng đem hết toàn lực, sợ rằng nửa canh giờ cũng đến không được. Sau đó, tựa hồ hẹn rồi giống như, hai người cũng là đồng thời ngậm miệng. Cách xa nhau 20 trượng, ánh lửa chiếu rọi, hai người hung hăng nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là không đội trời chung cừu hận. Hỏa lóng lánh nhấp nháy theo hai người trên mặt rõ ràng âm thầm. Hai người trên mặt đều là máu đen, da thịt kinh luyên vặn vẹo, cắn răng cách cách rung động, một mảnh dữ tợn đáng sợ. Giống như là hai người chính muốn cắn nuốt thiên hạ ác ma lệ quỷ, ở lẫn nhau hung hăng nhìn chằm chằm. Cũng là ai cũng không nói, ai cũng không mở miệng. Một mảnh yên lặng, chỉ có đại hỏa trùng thiên đốt ba đùng ba vang lên. Một lúc lâu, hai người đồng thời vừa động, lại đồng thời chán nản ngã ngồi. Lại qua một thời gian ngắn Tiêu Thất đem đã sần sùi lồi lõm kiếm cắm vào trong vỏ, bên kia Dạ Vô Ba cũng làm ra đồng dạng động tác. Sau đó hai người giống như là một người sư phụ dạy dỗ giống như. Đều là sử dụng kiếm sao chống đỡ thân thể cho rằng can, lung lay lắc lư đứng lên. Tiêu Thất không nói một lời, ánh mắt bi thương mà lưu luyến nhìn một chút đám cháy, nhìn một chút Vân Sơn Vân Hải hai người thi thể, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Sau đó hắn xoay người, hướng đông bước đi. Dạ Vô Ba cũng làm ra đồng dạng động tác, thật lâu dừng ở bốn vị thuộc hạ thê thảm không nỡ nhìn thi thể trong mắt ma chơi, như ở điên cuồng thiêu đốt. Sau đó hắn xoay người, hướng tây bước đi. Hai người cước bộ đều là thất tha thất thểu, một bước ba sáng ngời thân hình sắp không có vào tối tăm bóng đêm một sát na, không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu. Bốn đạo mục quang cách gần trăm trượng hung hăng nhìn nhau. Giờ khắc này, này bốn đạo trong ánh mắt cừu hận cùng oán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Như nhau cũng không nói gì, nhưng như nhau cũng biết, này đã là không giải được thâm cừu. Hôm nay chi cừu hận chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Lúc này, nói cái gì nữa nguyên nhân đã không trọng yếu. Hai người liếc nhau một cái sau đồng thời xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Nữa không quay đầu lại. Hỏa trong tràng. Hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, một cái bóng đen lặng lặng xuất hiện đứng ở hỏa trong tràng. Thảm thiết. Sở Dương hít một hơi. Chính xác là thảm thiết. Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này có thể nhìn ra được Tiêu gia cùng Dạ gia nội tình là như thế nào hùng hậu. Sở Dương sắc mặt có chút trầm trọng, nói. Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba ở riêng của mình gia tộc cũng chưa tính là nhân vật trọng yếu. Hai người đều là đếm ngược đời thứ hai chính là nhân vật, một cái chỉ có thể đứng hàng thứ 7, một cái chỉ có thể đứng hàng thứ 13. Nhưng hai người này cường hãn cũng là hữu mục tổng đổ. Sở Dương thật sâu nói. Không biết những gia tộc này bên trong hạch tâm đệ tử đến tột cùng sẽ như thế nào? Kiếm Linh nhàn nhạt cười, nói. Bất kể trọng yếu đệ tử như thế nào, chỉ cần ngươi từng bước đi đều là sớm muộn có đụng với bọn họ. Trở về đi thôi. Sở Dương tâm tình trầm trọng cười một tiếng. Tâm tình của hắn trầm trọng cũng không phải là bởi vì sắp đối mặt những thứ này thế lực to lớn, mà là bởi vì ở Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba mắng trong chiến đấu, Tiêu Thất nói ra được một ít tên. Dạ Sơ Thần, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, VIP Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 119. Sở Dương trong lòng ở kịch liệt suy tư. Dạ Sơ Thần, nhưng là sư phụ tình nhân, là Dạ Vô Ba muội muội, tộc muội hay là thân muội muội? Mạnh thì gia tộc, Dạ thì gia tộc, nước phụ thuộc gia tộc. Sư phụ tên chính là Mạnh Siêu Nhiên, mà Tiêu Thất nói cùng Dạ Sơ Thần khuyên tâm mến nhau tên cũng là Mạnh Ca Ngâm. Nhưng Sở Dương vừa nghĩ tự hiểu, Mạnh Ca Ngâm bị diệt tộc, lẻ loi một mình chạy ra Thượng Tam Thiên, thế nào còn dám dùng thì ra là tên. Cho nên, Mạnh Ca Ngâm biến thành Mạnh Siêu Nhiên cũng chỉ có là chuyện đương nhiên chuyện. Sở Dương trong lòng một tiếng thở dài. Mạnh Siêu Nhiên, rốt cuộc hiểu rõ sư phụ này siêu nhiên hàm nghĩa. Mạnh Siêu Nhiên từ trước đến giờ mọi sự không oanh tại tâm, đem thiên địa vạn vật cũng nhìn nhàn nhạt, tựa hồ chuyện gì cũng sẽ không để ý. Loại này siêu nhiên tính cách cũng không phải là trời xanh, cũng không phải là bản tính, mà là bởi vì trải qua quá nhiều đau khổ. Diệt tộc chi kẻ thù, chia ly chi thảm, trục xuất chi đau đặt ở trên người hắn. Mà địch nhân không chỉ có là đệ nhất thiên hạ gia tộc, hơn nữa còn là bản thân yêu nữ nhân xuất thân gia tộc. Cho dù có thể báo thù, tương lai cùng Dạ Sơ Thần sẽ như thế nào, hay là không định chi thiên, ai cũng nói không chính xác chuyện. Dù sao Mạnh gia bởi vì hai người tiêu diệt, Dạ gia cũng có bởi vì hai người máu chảy thành sông. Hai người có hay không nữa tục tiền duyên duyên phận, trong lòng ngăn cách có thể hay không tiêu trừ, có thể hay không thản nhiên đối mặt với đối phương. Sư phụ bây giờ nên đã ở Thượng Tam Thiên. Hơn nữa tuyệt đối ngay khi Dạ gia phủ cận. Khoảng cách Dạ Sơ Thần tuyệt đối không xa. Sở Dương trong lòng có chút cấp bách, tại như vậy địa phương bên cạnh quen thuộc không ít người, một khi bộc lộ hành tích chính là tai họa ngập đầu. Bên này chuyện phải nhanh một chút kết thúc, sau đó qua bên kia trợ giúp sư phụ giúp một tay. Sở Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sư phụ cả đã đủ khổ, nếu là vẫn không thể cùng yêu nhau người tư thủ hộ cả đời, vậy cũng tự bi kịch rốt cuộc. Sở Dương thầm nghĩ. Dạ ra, mặc dù có đại thù, nhưng sư phụ tự mình ra tay giết người, dù sao cũng là không ổn. Hay là ta đưa bọn họ toàn bộ giết tỉnh táo. Như vậy sư phụ sẽ không gì tội nghiệt, ta giết sạch bọn họ, sau đó từ phản bội tại sư môn, như vậy Dạ Sơ Thần cũng là không sư phụ. Sở Dương trong lòng nhớ, một đường trở về. Kiếm Linh có chút nói thầm, nói. Này Tiêu gia phân đường coi như là đại địa phương, cùng những người khác nhà cũng cách cũng không xa, như vậy kịch liệt chiến đấu cơ hồ đem những người đó phòng ốt đều nhanh chấn sụt, thế nào lại không có một người quá đến xem đến tột cùng. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Ai dám đến xem? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người trốn trả lại không còn kịp nữa. Nếu dám trêu Tiêu gia, há lại bình thường hóa sắc. Tới đây xem xét. Đây không phải là tìm bị diệt khẩu sao? Thật không nghĩ tới điểm này còn có người buồn bực muốn chết muốn sống. Trong gió đêm, người áo đen ảnh một đường bay nhanh, nhàn nhạt mùi máu tanh cùng sơ xác tiêu điều hơi thở tựu tràn ngập một đường. Sở Dương không ngừng mà phát huy trên người lạnh thấu xương hơi thở tán ở trong gió đêm. Hai người một khi giết qua người kịch liệt chiến đấu qua sau khi, sẽ có một loại đặc biệt hơi thở, loại này hơi thở, để người bình thường cùng người này tiếp xúc thời điểm, sẽ rất không thoải mái. Mà kinh nghiệm phong phú vũ giả lập tức tự sẽ biết người này vừa mới làm cái gì. Mà Sở Dương bây giờ làm chính là đem loại này hơi thở tản đi. Nếu không lúc trở về, sợ rằng còn không tiến vào gian phòng của mình cũng sẽ bị chặn lại. Trong mấy ngày này, Sở Dương Mão ở bị Hàn Tiêu Nhiên nhắc nhở sau, một mực cố gắng tu luyện Thiên Huyễn Thần Công. Loại này phụ trợ công pháp khó khăn cũng không phải là rất lớn, một để ý thông trăm để ý minh, hơn nữa loại này công phu phải cần phần lớn là lực lượng tinh thần, mà Sở Dương bây giờ tinh thần lực cùng thần hồn lực cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Chẳng qua là thời gian vài ngày, dốc lòng dưới việc tu luyện, đã tu luyện tới thiên huyến thần công đệ nhị trọng. Hơn nữa đang ở đến đệ tam trọng rảo bước tiến lên. Ta nghĩ để cho ngươi thấy ta là cái gì tu vi, ngươi cũng chỉ có thể thấy ta là cái gì tu vi. Tùy tâm sở dục. Một đường trở về, nhanh đến Tử Tinh hồi xuân đường thời điểm, lại là Kiếm Linh trông coi thân thể, khinh phiêu phiêu đi vào phòng, đem phòng mão chung có người thu vào, Sở Ngự tỏa an an ổn ổn nằm ở trên giường, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Tựa hồ chuyện gì cũng chưa làm qua. Ngày thứ hai, cả Bình Sa lính trực tiếp long trời lỡ đất. Tiêu gia phân đường bị chọn lấy. Là a toàn bộ đã chết, một cái cũng không còn lưu lại. Thật là quá thảm. Ngươi đi nhìn. Đại gia ngươi. Ngươi vừa mới đi xem. Ngươi không muốn hại ta, lời này cũng không thể tùy tiện nói. Không có nhìn ngươi đồng biết. Mùi máu tươi a cách tốt mấy cũng có thể nghe được cách nhìn, đêm qua trùng thiên đại hỏa cả ngày cũng đốt đỏ. Sáng sớm, sở thần y chấn giữ Tử Tinh hồi xuân đường. Hoàng thượng hoàng gia chủ sắc mặt âm trầm giống như mưa lũ lúc trước sắc trời, đi lúc tiến vào cùng sở thần y chào hỏi đều là vẻ mặt khổ sở. Tiêu gia phân đường chuyện tình, hoàng thượng một sáng sớm đã nghe nói. Tại chỗ quát lên như sấm. Thật sự là không nghĩ tới, lớn như vậy một cách vô cức, không có chút nào báo trước đã bị giam giữ ở tại đầu mình thượng. Tiêu gia cùng hoàng gia có cừu oán. Hoàng gia ngày hôm qua vừa mới tuyên bố sẽ đối giao tiêu gia. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Mà ngày hôm qua đi xuống, hoàng gia vừa mới đi tới Bình Sa lính. Tối ngày hôm qua, Bình Sa lính tiêu gia phân đường đã bị huyết tẩy rồi. Ai làm? Này còn dùng hỏi sao? Vấn đề là, hoàng gia chính là xác xác thật thật không có kiền a. Nếu là thật sự chính là hoàng gia làm kia cũng không thể nói gì hơn, vấn đề là không có làm, nhưng trên lưng hắc hoa, đây mới gọi là oan khuất. Đối với hoàng gia loại này đại gia tộc mà nói chuyện như vậy không chỉ có oan khuất, hơn nữa bị đè nén. Vấn đề lớn nhất là, giải thích cũng không pháp giải thích. Không nghĩ tới ngươi mang theo nhiều người như vậy, tự vì tới Bình Sa lính vui đùa một chút. Này mẹ hắn cùng sơn vùng đất hoang, ngươi chơi điểu a. Chỉ có thể là buồn bực đầu ăn cái này ngậm bồ hòn, đối với ai cũng không có cách nào nói. Hoàng gia chủ thật sớm. Sở thần y thần thanh khí sàng chào hỏi. Thoạt nhìn, ngày hôm nay khí sắc không sai. Hoàng thượng đặt mông ngồi xuống, chán nản nói. Đâu chỉ là khí sắc không sai, quả thực là hưng phấn cực kỳ. Con mẹ nó. Hoàng gia chủ chẳng lẽ có cái gì phiền lòng chuyện. Sở thần thể thiếp tỉ mỉ, ăn cần hỏi han. Chẳng lẽ là đêm qua ngủ được không tốt. Cái này. Hoàng thượng há miệng, đúng là vẫn còn cũng không nói đến căn nguyên, chỉ còn lại một đầu hắc tuyến, thật dài than thở. Sở thần y, khuyển tử tựu giao cho sở thần y. Hoàng thượng thở dài. Phất tay một cái. Người phía sau lập tức đặt lên tới 5 cái dương lớn bày ở sở dương trước mặt. Nơi này chính là 4 vạn tử tinh. Kính xin sở thần ý trước nhận lấy còn nữa 4 vạn tử tinh. Ta sau khi trở về lập tức phái người cho sở thần ý đưa tới. Kia dược liệu sẽ ở 1 tháng bên trong đưa tới. Đến lúc đó mời sở thần ý nhiều hơn làm ơn. Sở dương ngạc nhiên nói. Này nhiều không tốt. Hắn xoa xoa tay. Hoàng gia chủ chẳng lẽ đây là muốn đi trở về. Hoàng thượng thở dài. Không đi trở về không được. Nữa không đi trở về, sợ rằng hoàng gia cũng sẽ bị tiêu gia ném đi. Lần này sự kiện, nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Sở dương quá sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng như thế. Một lời khó nói hết. Hoàng thượng nào biết đâu rằng trước mặt cái này vẻ mặt khiếp sợ sở thần y trên thực tế tựu là thật đầu sỏ gây nên. Chẳng qua là liên tục thở dài, thần sắc sầu khổ. Hắn mặc dù trong lòng tức giận tiêu ra sắc bén, cũng muốn trả thù, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ quá dùng loại này trắng trợn khai chiến phương thức trả thù. Trong lòng hắn rõ ràng, hoàng gia mặc dù thế lớn, nhưng cùng tiêu ra so sánh với, hay là kém mấy cái ngã tư đi. Nhất là nội tình căn bản vô pháp so sánh với tiêu gia vạn năm nội tình a. Nếu là những thứ kia lão già kia không ra, Tiêu gia cùng Hoàng gia cũng là lực lượng ngang nhau, nếu không tế cũng có thể chống đỡ đi xuống, nhưng những lão gia hỏa kia chỉ cần đi ra, Hoàng gia lập tức sẽ khiến binh bại như núi đổ. Nhưng trước mắt lớn màn đã kéo ra, theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, người chết càng ngày càng nhiều, Tiêu gia lão tổ tông cửa tại sao có thể không ra. Nghĩ đến đây một điểm, Hoàng thượng chính là đầu lớn như cái đấu. Hoàng thượng rốt cuộc mang theo các phu nhân cáo từ, chỉ để lại hai vị thánh cấp cao thủ làm Hoàng Hà Liễu làm bảo tiêu. Hơn nữa không phải là đêm qua kia hai vị. Đêm qua hai vị thánh cấp đều là thánh cấp nhị phẩm. Nhưng hôm nay lưu lại này hai người, nhưng là một thánh cấp lục phẩm, một cái thánh cấp ngũ phẩm. Hai người này đều là hoàng gia tốt nhất thay mặt gia chủ kết bái huynh đệ, một người tên là Bạch Vô Kỵ, một người tên là Tử Đằng Trùng. Cùng tên ngược lại chính là Bạch Vô Kỵ cũng là dài quá một bộ tử sắc ra, nhưng Tử Đằng Trùng cũng là lớn lên cùng một cái bạch diện nắm dường như thầm có thai cảm. Có hai người này ở chỗ này, Hoàng Hà Liễu căn bản có thể nói là không sơ hở tí nào. Ngoài ra, Hoàng Hà Liễu hai người phu nhân cũng ở tại nơi này. Hoàng gia chủ ý tứ rất đơn giản, mặc dù không có nói ra, nhưng tất cả mọi người hiểu. Nếu là Hoàng Hà Liễu khôi phục hùng phong kia cũng đừng có làm trễ nải mấy giờ rồi, nhanh lên khai chi tán diệp sao. Ngươi tiểu tử này dù sao không cười, cũng chỉ còn lại có điểm này tác dụng. Thịnh vượng gia tộc đại sự bây giờ căn bản không trông cậy vào ngươi, tự trông cậy vào con của ngươi. Sở thần ý cố ý an bài để Hoàng Hà Liễu công tử cùng mình hai vị phu nhân ở tại trong một cái phòng. Cái quyết định này bị vốn là tự đau lòng khó chịu tự ti Hoàng Hà Liễu công tử cố gắng kháng cự cùng lớn tiếng kháng nghị. Nhưng ở sở thần ý dưới dâm uy, Hoàng Hà Liễu công tử bất đắc dĩ khuất phục. Theo Hoàng thượng nhóm người rời đi Bình Sa lính, Hoàng Hà Liễu công tử cũng bắt đầu thứ hai đợt trị liệu. Sưu tập tới Ngô công thối độc xà tín, độc thứ thiết hoàng qua chờ chút, cũng bị sở thần y đặt ở một cái bát tô trong chịu đựng được mùi hôi trùng thiên. Tràn đầy một bát tô thuốc súp, đen nhánh tỏa sáng, phía trôi tinh mịn Ngô công thối vơ. Sở thần y lần này giọt vào hai giọt cấu dao máu. Dược hiệu so sánh với đệ nhất đợt trị liệu mạnh gấp đôi. Nhưng Hoàng Hà Liễu công tử ở nghe thấy được này cổ thuốc xúc mùi thúi thời điểm cũng đã thổ được xui xẻo dầm. Phải nhìn nữa này một hoa thuốc xúc màu sắc càng thêm là hồn phi phách tán. Hai cái chân tha trên mặt đất, cái mông mãnh liệt sau này ngồi, nói gì cũng không gần phía trước, chớ đừng nói chi là uống vào trong bụng. Sở thần y cao mày cũng không dùng được, Hoàng công tử lắc đầu giống như trống bỏi. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời, nói không uống sẽ uống. Mắt thấy sở thần y lôi đình nổi giận, hai vị thánh cấp cao thủ bắt được Hoàng Hà Liễu chọn dùng lúc trước kia mấy vị hộ vệ làm phép. Nắm được lỗ mũi, mạnh mẽ tưới đi xuống. Sau đó lập tức vận công cho tiêu hóa. Đợi buông ra thời điểm, Hoàng Hà Liễu công tử nằm trên mặt đất ý vị co quắp, miệng mắt nghiêng lệch đã là có chút sinh không thể mến ý tứ. Nghe tới loại này thuốc còn muốn liên tục uống 5 ngày, mỗi ngày 6 chén thời điểm, Hoàng công tử trực tiếp hú lên quái gì cởi xuống đai lưng tựu đến trên cửa phòng đeo, sau đó tựu khẩn cấp phải cổ của mình vói vào đi. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay một ngày mơ mơ màng màng tựu cảm giác mình thức dậy ngủ lại tỉnh, vẫn lăn qua lăn lại khi đến buổi trưa mới. Rời giường vừa nhìn, khoảng cách đệ nhất lại còn nữa như vậy xa khoảng cách xa. Nhìn không được trường âm thanh thở dài, tiếp tục cố gắng. Hai vị phó bản chủ phát đoạn đồ, ngày hôm qua 0 giờ thời điểm mọi người lại quăng đến rồi 1.134 phiếu. Mọi người quá cường đại. Như vậy ta thiếu mọi người lưỡng chương. Ta sẽ vào hôm nay làm thêm giờ, đêm này lưỡng chương trước bổ sung. Nói cách khác hôm nay ít nhất đổi mới 4 chương. Đây là đệ nhất hơn. Hợp lại tựu một chữ. Ta xét ở cho nên hy vọng mọi người theo ta cho ta lực lượng. Cho ta động lực. Thành khẩn về phía mọi người cầu nguyện phiếu. Ta phi thường phải. Mời mọi người theo ta tiếp tục điên cuồng. Tuyệt không nhận thua.